Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 155. Lúc bấy giờ trong thế giới huyền hoàng, khắp nơi trừng trực thần quang, khí tức tiền đạo thần bí ngập tràn thiên địa, tiếng chấn thiên động địa không dứt bên tai. Nhưng những cấm chế kết giới kia quá mạnh, dù cho cường giả chân tiên không ngừng công kích, song cũng phải mất rất lâu mới được đến một gốc tiên dược. Mà phiến thế giới huyền hoàng này nhìn như vô bờ bến, tự nhiên mọc đầy các loại linh dược đủ mọi chủng loại, số lượng gần như là vô tận. Ngay cả đế nhất thánh tử cũng thải trích hai gốc tiên dược. Chúng ta không thể dây dưa thời gian ở đây. Trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có tổng cộng 9 tầng thế giới, phân biệt là ngũ hành âm dương, thời gian, không gian, 9 loại lực lượng bản nguyên. Tưởng muốn được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, tất phải bước lên tầng thứ 9. Chúng ta đi thôi. Đế nhất nhàn nhạt nhìn chúng nhân một lượt rồi nói. Côn Hoa Chân Tiên tuy có phần tiếc rẻ những tiên dược này, nhưng cũng biết đế nhất nói không sai. Hơn nữa, chỉ cần trường không được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đến lúc đó, toàn bộ những tiên dược này đều là vật trong túi bọn họ. Tuân lệnh thánh tử, chúng ta đi thôi. Côn Hoa Chân Tiên mở miệng nói. Tam vị chân tiên còn lại cũng đều biểu thị đồng ý, cùng đế nhất đồng thời bay lên tầng thứ 2. Chúng ta cũng đi, tìm đến hạch tâm khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mới là then chốt, không cần để ý những linh dược này đâu. Ánh mắt của Mộ Dung Chân cũng chợt lóe, xuất lĩnh chúng cường giả thiên đế sơn nhất mạch phi tốc lao tới nơi xa. Chúng nhân trong thế giới huyền hoàng bắt đầu phân hóa thành hai đạo hồng lưu. Đối với cường giả chân tiên muốn giành bằng được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chi hay thế lực của những thánh địa cường đại này, thì đều dồn dập bay lên tầng thứ 2. Chỉ có một chút người tu vi không cao lắm, bị linh dược trong thế giới huyền hoàng mê hoặc hoa mắt, tiếp tục ở lại chỗ này công kích cấm chế kết giới. Oanh! Tầng thế giới thứ 2 nằm ngay trên đỉnh thế giới huyền hoàng. Lúc này môn hộ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mở rộng, bọn họ không phí chút lực lượng nào liền đã tiến vào tầng thế giới thứ 2. Tầng thứ 2 là thế giới hỏa diễm, khắp nơi toàn là hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, ngay cả hư không đều bị biến dạng vạn vẹo. Chỉ thấy hỏa diễm trước mắt hừng hực không gì sánh nổi, giống như một mảnh biển lửa mênh mông. Trong biển lửa có các loại sinh linh hỏa diễm lúc ẩn lúc hiện. Màu vàng rực, màu trắng xóa, màu đỏ, màu xanh, tất cả đều tán phát ra khí tức vô cùng cường đại. Thái Dương Chân Hỏa, U Minh Địa Hỏa, Thiên Tinh Tiên Hỏa, Phần Thiên Viêm Diễm. Ôi trời, những thứ này tự nhiên hoàn toàn là linh hỏa nổi danh trên bảng thiên địa chân hỏa rồi. Vô số chân tiên vừa tiến vào thế giới hỏa diễm, lập tức bị cảnh tượng nơi này làm cho kinh hãi. Thiên địa chân hỏa bảng chính là danh sách được truyền xuống từ thời thượng cổ, thu lục 36 loại thiên hỏa cùng 72 loại địa hỏa. Không loại nào không là hỏa diễm thần kỳ của thiên địa tạo hóa. Những thiên địa linh hỏa này, dù đã ở tiên giới, cũng rất khó tìm thấy được. Nhưng ai có thể ngờ đến chỗ này lại bay la liệt giống như củ cải trắng. Không riêng gì thiên địa chân hỏa. Các người xem, nơi đó, nhiều hỏa diễm tiền tình quá. Đây chính là thứ tốt đấy. Tiên nhân tu luyện hành hỏa đại đạo, lợi dụng hỏa diễm tiên tinh liền có thể phi tốc để thăng tu vi, hơn nữa không để lại hậu gì chứng nào. Trong những hỏa diễm tiên tinh này đều có mảnh vụn của hành hỏa đại đạo cực kỳ là trân quý. Chúng chân tiên không khỏi đỏ mắt, tuy bọn họ sớm đã điệu đến trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có rất nhiều bảo vật, nhưng không ngờ tự nhiên lại trân quý đến mức này. Rầm rầm! Lập tức lại có mấy chân tiên tu luyện hành hỏa đại đạo nhịn không được, có người tưởng muốn bắt giữ thiên địa tinh hỏa, có người tưởng muốn giành được hỏa diễm tiên tinh. Nhưng đến sau cùng, tất cả bọn họ đều không khỏi cười khổ. Nhưng hỏa diễm tiên tinh này đúng là hùng mãnh, từng là muốn được đến thiên địa chân hỏa và hỏa diễm tiên tinh không hề là chuyện dễ dàng gì. Thiên Đế Sơn Cơ Huyền chân tiên lắc đầu nói, hắn cũng tu luyện hành hỏa đại đạo, nhưng những sinh linh hỏa diễm trong biển lửa kia thực sự quá cường đại. Hắn hao phí một lượng tiền nguyên cực lớn mới đoạt được một khối hỏa diễm tiền tinh. Điều này giống như là có rất nhiều bảo vật đặt ngay trước mặt chúng nhân, song lại chỉ có thể nhìn thấy mà không cách nào có được. Đừng lãng phí thời gian ở chỗ này, tiếp tục tiến lên thôi. Thần sắc của đế nhất vẫn cứ hở hững, dẫn theo chín đại chân tiên, bao gồm Côn Hoa chân tiên, tiếp tục lao tới tầng thế giới thứ ba. Chúng ta cũng đi. Có rất nhiều cường giả chân tiên đều biết tính trọng yếu của việc được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, ai nấy cũng gào thét mà đi. Ngay lúc vô số chân tiên cùng cường giả chí tôn đang không ngừng tìm kiếm bảo vật trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, trước cửa của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đột nhiên xuất hiện một thiếu niên áo trắng. Khương Tử Nam đã vượt qua sinh tử lôi kiếp tai, cuối cùng chạy đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Xem ra ta vẫn đến chậm một bước. Khương Tử Nam lẩm bẩm tự nói, khắp người không có một tia khói lửa nào, áo trắng hơn tuyết, đạp bước mà đi, tiêu sái vô cùng. Bây giờ Khương Tử Nam nhìn như một người đọc sách trong chốn thế tục, nét mặt thanh tú, tóc đen buộc sau gáy, áo trắng phất phơ, tự có một loại khí tức xuất trần. Trên thân hắn dường như đã không có tia pháp lực ba động nào, nhưng nếu nhìn sâu vào con người hắn liền sẽ phát hiện con người của hắn bao la hạo hãn như tinh không, hơn nữa còn có vũ khí hỗn độn thần bí tràn ngập trong đó. Vượt qua sinh tử lôi kiếp tai, đối với Khương Tử Nam mà nói căn bản không có gì ngoài ý muốn. Nguyên nhân là bởi vì nhục thân của hắn thật sự quá cường đại. Sinh tử lôi kiếp tai chẳng những không gây cho hắn chút thương hại nào, ngược lại lôi kiếp chi lực bàng bạc còn khiến cho thiền kiếp biến của hắn. Bản thân Khương Tử Nam đạt tới cảnh giới đại thành. Hiện nay nhục thân của Khương Tử Nam đã đạt tới một trình độ cực kỳ biến thái. Khương Tử Nam tin tưởng dù là bán tiên khí cũng không cách nào gây ra chút thương hại nào cho nhục thân của hắn. Hơn nữa sau khi vượt qua sinh tử lôi kiếp tai, trong nhục thân của Khương Tử Nam đã bắt đầu có tiên khí từ dưỡng mà sinh, khiến cho cả người hắn tràn đầy lực lượng vô tận. Với ta bây giờ, dù phải đối đầu cùng chí tôn nhị tai thì cũng đủ sức đánh một trận. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam toát ra một tia sắc thái kỳ dị, đạp bước tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Trong thái sơ đại thế giới bây giờ, người như vương vào, gia gia của Vương Vũ Thần tu luyện hơn một vạn năm cũng chẳng qua mới đạt tới cảnh giới chí tôn nhị tai, nghiễm nhiên đã đứng trên đỉnh của thế giới. Khương Tử Nam lại đã có thể sóng vai cùng hắn, nếu để cho người khác biết được nhất định sẽ kinh hãi đến rớt cả cằm. Hy vọng ta có thể tìm được một chút cơ duyên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, vượt qua hư vô hỏa kiếp tai. Khương Tử Nam lẩm bẩm tự nói, nếu có thể vượt qua hư vô hỏa kiếp tai, Khương Tử Nam tin tưởng dù phải đối mặt với đế nhất có cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, hắn vẫn đủ sức đánh một trận. Âm âm. Trong thế giới huyền hoàng còn có rất nhiều vương giả, hoàng giả, thậm chí là chí tôn đang công kích cấm chế kết giới, từng là muốn giành được linh dược trong đó. Sự xuất hiện của Khương Tử Nam tuy không mấy thu hút, nhưng vẫn dẫn lên chú ý của một chút người có tâm tư riêng. Khương Tử Nam đã xuất hiện, nhanh thông báo cho thánh tử. Có mấy vị chí tôn nhãn thần chợt lóe, khẽ gật gật đầu với nhau, truyền tin Khương Tử Nam xuất hiện cho đến nhất thánh tử. Bọn họ vẫn là người của thái sơ đại thế giới. Lúc Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mở ra, đế nhất không nhìn thấy Khương Tử Nam, bởi thế bèn lưu lại mấy người này làm nhãn tuyến. Khương Tử Nam cũng không để ý đám người kia, tuy rất chấn kinh khi thấy được thánh dược, tiên dược mọc đầy đất trong thế giới huyền hoàng, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại, trực tiếp tiến lên tầng thế giới thứ hai. Xem ra sau khi Hồng Mông Tạo Hóa Tháp dung hợp đoạn thần tháp thứ 8 và thứ 9 thì đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, khiến cho toàn bộ bảo vật mà Thái Sơ Thiên Đế lưu lại đều hiển hiện. Khương Tử Nam thầm nghĩ trong lòng, trước kỳ lúc hắn được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tầng thứ nhất, tuy cũng là thế giới huyền hoàng, nhưng bên trong lại trụi lủi chẳng có thứ gì, không hề giống như bây giờ, khắp nơi toàn là linh dược cùng tiên dược. Tầng thứ hai thế giới hỏa diễm lại tràn đầy các loại thiên địa chân hỏa cùng với hỏa diễm tiền tình. Tầng thứ ba là thế giới hải dương, khắp nơi chứa đầy kỳ vật thiên địa như chân thủy, tiên dịch cùng hải nhãn linh tuyển trân quý. Tầng thứ tư là thế giới ất mộc, mọc đầy thiên địa linh căn, tình như bản đào linh căn, chu quả linh căn, toàn là chi bảo thuộc tính mộc. Tầng thứ năm là thế giới canh kim, bên trong ngập tràn các loại thiên địa bảo quáng, tiền kim kỳ dị, có thể luyện chế thành linh tài tiên khí cường đại. Năm tầng thế giới đầu tiên chính là thế giới ngũ hành, chứa đầy các loại bảo vật quý hiếm, khiến cho chúng nhân nhìn mà hoa cả mắt. Đại bộ phận cường giả chí tôn cùng với chí tôn trở xuống đều ở lại trong thế giới ngũ hành. tìm kiếm bảo vật có lợi cho bản thân. Chỉ có chân tiên cùng thánh địa muốn dành cho bằng được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mới sẽ ngựa không dừng vó tiếp tục lao thẳng tới tiền phương. Âm âm. Đến tầng thứ 6 liền biến thành thế giới thái âm. Khắp nơi quanh đây tràn ngập âm sát chi lực. Trước mặt chúng nhân là một mảnh sương mù, không thấy được bảo vật nào. Ngược lại bên người tràn đầy sát cơ. Nhưng âm cực sinh dương, ở trong thế giới thái âm lại có rất nhiều âm hồn tinh, có thể trợ giúp nguyên thần chi lực của người tu hành, công dụng cực kỳ huyền diệu. Lúc Khương Tử Nam đi tới thế giới thái âm, liền nhìn thấy đám người Thần Tiêu Cung Lôi Càn Khôn cùng Lôi Chấn đang thu nhặt âm hồn tinh trong khu vực nồng nặc âm sát chi lực. Thần Tiêu Cung vốn nổi danh với thần thông lôi đạo, mà tu luyện thần thông lôi đạo càng cường đại thì càng cần nguyên thần chi lực cường đại. Bởi thế cường giả Thần Tiêu Cung đều rất thèm khát những âm hồn tinh này. Chân tiên của Thần Tiêu Cung tiếp tục đi tới, song vẫn không quên dặn dò đám người Lôi Càn Khôn cùng Lôi Chấn ở lại đây thu thập âm hồn tinh. Khương Tử Nam, nhãn thần Lôi Càn Khôn và Lôi Chấn đồng thời chợt lóe, sắc mặt trở nên băng lãnh. Bọn họ không ngờ sẽ gặp được Khương Tử Nam ở chỗ này. Thì ra là hai vị tiền bối của Thần Tiêu Cung. Xem ra hai vị tiền bối đã thu thập được không ít âm hồn tinh. Vậy giao hết ra đây đi, ta có thể tha cho các ngươi rời khỏi đây. Khương Tử Nam cũng nhìn thấy Lôi Càn Khôn cùng Lôi Chấn và cả âm hồn tinh trong tay bọn họ, lập tức cười nhẹ nói. Tha cho chúng ta rời đi à? Tiểu tử, người đúng là không biết sống chết nhỉ? Lôi Chấn giận quá mà hoác cười. Hắn không ngờ ngữ khí của Khương Tử Nam lại lớn đối đến nhường kia. Bây giờ không còn Hồng Mông Tạo Hóa Tháp trong tay, một tên hạ vị chí tôn mới vừa đột phá chí tôn chi cảnh như hắn, chẳng lẽ vẫn cho là có thể cùng lúc đối phó hai người Lôi Càn Khôn cùng Lôi Chấn sao? Phải biết là Lôi Chấn là chí tôn viên mãn, còn Lôi Càn Khôn là chí tôn nhất tai, hơn nữa trong tay còn có tiên khí Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm. Trong thế giới thái âm này, chỉ có giết âm sát hồn thú mới thu được âm hồn tinh, chỉ là âm sát hồn thú không dễ đối phó. Hơn đưa được đến âm hồn tinh cũng quá hao phí thời gian. Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi để hao phí ở chỗ này. Có điều may nhờ các người thu nhặt giúp ta, giờ giao hết trả đi thôi. Khóe môi Khương Tử Nam nhếch lên ý cười, một tay vươn về phía Lôi Chấn. Trong Tổ Long Cung, Lôi Chấn từng muốn trí Khương Tử Nam vào chỗ chết. Hiện nay cựu nhân tương kiến như vậy, Khương Tử Nam tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp động thủ. Người tìm chết! Nhãn thần Lôi Chấn chợt lóe, tức thì tóe phát ra sát cơ xâm hàn. Chợt quát lên một tiếng, ngang trời phong trường đánh tới hướng Khương Tử Nam. Một trường này bá đạo vô cùng, lôi đình màu tím quanh quẩn nơi trường tâm, hình thành từng đạo lôi đình hừng hực, điên cuồng rút về phía Khương Tử Nam. Đây là thần thông trấn phái của Thần Tiêu Cung, Ngũ Lôi Thiên Cường Chính Pháp, ẩn chứa lôi hành đại đạo, lực công kích hạo hãn không gì ngăn được. Nhưng trên Lôi Chấn không nghĩ là Khương Tử Nam tự nhiên không chút né tránh hay phòng ngự gì mà vẫn giơ vút chộp tới chỗ Lôi Chấn. Đúng là đi tìm chết. Lôi Chấn và Lôi Càn Khôn đồng thời cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra sát cơ. Bọn họ không ngờ Khương Tử Nam tự nhiên lại khinh địch đến vậy. Cũng đôi thiên cường chính pháp này dưới sự thi triển của chí tôn viên mãn như Lôi Chấn, dù có là chí tôn nhất tai cũng không dám ngại kháng trực tiếp. Thế mà Khương Tử Nam thậm chí không hề tính toán phòng ngự làm gì. Nếu chính người đã muốn chết, vậy thì cũng đừng trách ta. Trong con mắt của Lôi Chấn toát ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Nếu bị thương nặng Khương Tử Nam, đến lúc đó liền có thể giành lấy Lôi Đế Tiên Kinh hoàn chỉnh từ trong người của Khương Tử Nam. Đó nhất định là một kiện đại công, dù là phi thăng tiên giới cũng không phải không có khả năng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Lôi Đình vô tận đã dìm ngập Khương Tử Nam. Ngay lúc Lôi Chấn và Lôi Càn Khôn mắt lộ ra cười lạnh, cho là dưới một kích này, Khương Tử Nam dù không chết cũng sẽ trọng thương, thì chợt xuất hiện một cỗ vòng xoáy lực lượng kinh khủng hút lấy thiên địa chi lực chung quanh. Oanh! Trong nháy mắt mà thôi, lôi đình chi lực tung trào đã bị vòng xoáy kia trực tiếp cắn nuốt, từ trong đó lộ ra thân ảnh Khương Tử Nam. Khương Tử Nam không tổn hao chút nào, ngay cả đều không chút vết rách, trên mặt vẫn treo lên ý cười nhàn nhạt. Cái gì chứ? Lôi Chấn và Lôi Càn Khôn đồng thời kinh hãi thở ra một tiếng. Bọn họ không thể nào ngờ dưới một kích toàn lực của ngũ lôi thiên cường chính pháp, Khương Tử Nam tự nhiên có thể lông tóc không bị thương gì. Không hay rồi. Thân sắc của Lôi Càn Khôn chợt biến, nhìn thấy tay của Khương Tử Nam trực tiếp chộp tới lôi chấn, nghĩ đều không thèm nghĩ, lập tức rút ra cửu thiên rồi thần kiếm chém thẳng về phía Khương Tử Nam. Âm âm, kim quang chiếu sáng trọn cả thế giới, nương theo đó là lôi quang vô tận cuồn cuộn mà đến, phảng phất như muốn chém đôi thế giới thái âm thành hai nửa. Nhưng một kiếm này vẫn quá muộn. Tay của Khương Tử Nam nhanh đến cực trí, nháy mắt đã bóp chặt cổ họng của lôi chấn, xách lôi chấn lên như xách con gà con. Hơn nữa, một quyền mà tay kia oanh ra cũng có lôi đỉnh cuộn trào hừng hực, phát đập cùng đạo kiếm mang. Âm âm, thân hình của Khương Tử Nam bất động, y sam vang dậy phần phật, chỉ có Lôi Càn Khôn lại bị một quyền kia oanh bắn lên trên cửu thiên lôi thần kiếm. Cả người của hắn bị đánh bay trên trăm trượng, khí huyết toàn thân đều bị chấn đáng. Khương Tử Nam, thả con trai của ta ra, nếu không ta đảm bảo người nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chân tiên của thần tiêu cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lôi Càn Khôn vừa sợ vừa giận, nhìn lôi chấn trong tay Khương Tử Nam thét lớn. Lúc này trong mắt lôi chấn toàn là thần sắc kinh dị. Hắn cảm giác cực rõ nét về lực lượng khủng bố của Khương Tử Nam. Chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, liền có thể giết chết mình. Hắn không nghĩ thông, sao thực lực của Khương Tử Nam lại trở nên mạnh đến vậy. Giờ gặp phải uy hiếp tử vong, trong mắt hắn bất giác lộ ra vẻ cầu xin. Chết đến đầm đầu, còn dám uy hiếp ta, chẳng lẽ thật tưởng rằng ta không dám giết người sao? Ánh mắt của Khương Tử Nam chuyển lạnh, một mảnh thần quang trong tay tuôn trào mà ra, lẫn với một tia lực lượng bản nguyên chi hỏa. Hỏa diễm chín màu tràn ngập, lôi chấn ngay cả kêu thảm đều không kịp thốt lên, nháy mắt đã hóa thành một mảnh tro bụi. Trong mắt của Lôi Càn Khôn lập tức đỏ rực như máu. Lôi Anh là con trai Lôi Càn Khôn, hơn nữa còn là con trai duy nhất. Lôi Càn Khôn vì luyện hóa cửu thiên lôi thần kiếm, cho nên mới chậm chạp mà không có phi thăng tiên giới, tự nhiên cũng không có thời gian sinh thêm mấy đứa con. Vậy cho nên Lôi Càn Khôn cực kỳ sủng ái người con trai duy nhất kia. Nhưng không ngờ con trai của mình lại bị Long Hoàng giết chết. Giờ đứa cháu nội duy nhất cũng bị Khương Tử Nam mổ, thậm chí còn là hồn phi phách tán, mất luôn cả khả năng luân hồi. Lôi Càn Khôn sao có thể không phẫn nộ cho được. Khương Tử Nam, ta muốn người phải chết. Lôi Càn Khôn bạo quát một tiếng, rút ra một thanh thần kiếm vàng rực từ sau lưng. Lúc này máu tươi khắp người hắn tuôn tuôn hiện ra, cả người như đang phát cuồng, trong mắt chất đầy sát cơ ngất trời, giận dữ chém về phía của Khương Tử Nam một kiếm. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, nghe nói chính là bội kiếm của Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Lôi Thần Thiên Tôn, cường đại vô cùng. Lôi Càn Khôn luyện hóa hơn ngàn năm mà vẫn chưa thể luyện hóa hoàn toàn, đến nay chỉ mới trưởng khống vận dụng sơ bộ mà thôi. Nhưng bởi vì cái chết của Lôi Chấn, Lôi Càn Khôn triệt để phát cuồng, huyết khí khắp người tuôn vào trong Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, khiến cho thân kiếm màu vàng xuất hiện thêm một tia huyết sắc quỷ dị, sát khí ngất trời. Âm âm, kim quang lộng lẫy lóa mắt, phù văn tiên đạo bị đốt sáng, âm sát chỉ lực chung quanh cuộn trào lăn động. Trên chín tầng trời phảng phất có một đạo kiếm khí trường hà hạ xuống. Ánh mắt của Khương Tử Nam dần trở nên ngưng trọng. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm này quả nhiên là bất phàm, siêu quá bất kỳ kiện tiên khí nào mà Khương Tử Nam từng trông thấy. Dù là tổ long kiếm của Long Hoàng cũng có chỗ không bằng nó. Giết! Khương Tử Nam cũng bạo quát một tiếng, sùng thiên mà lên. Khắp người hắn sáng rực quang mang màu vàng óng, tiên thể không chút tì vết tán phát ra khí tức khiến cho thiên địa chung quanh đều chấn rung. Một quyền oanh tới, phảng phất như chân long xuất thế, mang theo một loại khí tức hủy diệt khủng bố. Hắn đồng thời thi triển Lục Như Thường Long Quyết cùng Cửu Thiên Bí Thuật, bạo phát ra chiến lực và thế quyền hung mãnh gấp trăm lần bình thường. Mảnh thế giới thái âm hắc ám dường như được chiếu sáng. Âm âm, khắp người Khương Tử Nam được bao phủ bởi long lân màu vàng, phảng phất là một con chân long, tốc độ nhanh đến cực trí. Trước lúc Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm hạ xuống, một quyền của hắn đã kịp oanh lên thần kiếm. Phù văn tiên đạo khủng bố bạo phát ra, từng luồng phù văn quét ngang hư không, Tất cả âm sát hồn thú đang tháo chạy trong hư không đều trực tiếp bạo phụn, hóa thành từng khối ngân tinh hồn. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền của Khương Tư Nam đều mang theo khí thức thiên địa đại đạo. Tuy cửu thiên thôi thần kiếm cường đại không gì sánh bằng, nhưng vẫn bị quyền cương của Khương Tư Nam oanh cho vang dậy rầm rầm. Làm sao có thể chứ? Trong mắt của Lôi Càn Khôn chất đầy vẻ kinh hãi. Phải biết là cửu thiên lôi thần kiếm chém xuống, dù có là chí tôn nhất tai như Hắc Thủy Lôi Thần cũng không dám tùy tiện ngăn trở. Rốt cuộc cỗ phong mang kiếm khí kia quá mạnh, có thể cắt nát hết thảy. Nhưng mà bây giờ Khương Tư Nam có phần rơi xuống hạ phong, lại vẫn ngăn trở được một kiếm khí của cửu thiên lôi thần kiếm. Hơn nữa cỗ quyền thế hạo hãn kia giống như tổ long thái cổ hàng thế, một cỗ khí độ phách tuyệt thiên địa tự nhiên hiện ra. Người đó là Khương Tư Nam sao? Đại Nhật Thánh Tử cũng nói muốn lấy mạng của hắn. Hắn tự nhiên còn dám tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp à? Trong thế giới Thái Âm cũng có một chút cường giả chí tôn đang thu nhặt ngân hồn tinh. Lúc này bị đại chiến giữa Khương Tư Nam và Lôi Càn Khôn kinh động, không khỏi ăn kinh hô lên. Hắn tự nhiên có thể đánh ngang tay với Lôi Càn Khôn à? Sao hắn có thể mạnh như vậy được? Trong mắt của không ít chí tôn đều toát ra vẻ kinh hãi. Khó trách có được tu vi như thế, ngay cả cửu thiên lôi thần kiếm cũng không sợ, không chừng thật có hy vọng tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Rốt cuộc hắn đã từng được đến 7 tầng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp kia mà. Con người thổn thức nói, tuy hắn có thể đánh ngang tay cùng Lôi Càn Khôn, nhưng tưởng muốn được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là vẫn không có khả năng. Có nhiều cường giả chân tiên như vậy, còn thêm cả phàm trần chân tiên Đế Nhất Thánh Tử, sợ rằng cuối cùng hắn phải chết trong tay Đế Nhất Thánh Tử. Đáng tiếc thiên phú như thế. Một vị trí tôn giả đua không khỏi than thở nói. Nhìn xem ngân hồn tinh, ánh mắt của một vị trí tôn chợt sáng ngời. Nhìn thấy ngân hồn tinh như ẩn như hiện trong âm sát khí trước mắt, lập tức xông lên. Bởi vì Khương Tư Nam vung quyền đương cự cùng với cửu thiên lôi thần kiếm, trong lúc vô ý làm chết đi không ít âm sát hồn thú, mà từ trong thân thể những âm sát hồn thú kia lại hiện ra ngân hồn tinh, lập tức trở thành mục tiêu tranh đoạt của đám cường giả chí tôn ấy. Oanh! Khương Tư Nam không ngừng thi triển thần thông vô thượng để đưa cự cùng cửu thiên lôi thần kiếm. Ánh mắt của hắn càng lúc càng lấp lánh, chiến ý trên người vọt thẳng đến cực trí. Tuy ta có thể đồng thời thi triển cửu thiên bí thuật cùng lục như thường long quyết, nhưng vẫn không cách nào dung hai thứ thành một thể, hóa làm tổ long bảo thuật. Song lần này dưới áp lực của cửu thiên lôi thần kiếm, ta lại nhìn ra một chút khả năng dung hợp. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng lên, hắn cảm giác được trên người có một loại lực lượng thê lương, hạo hãn cùng thần bí đang giác tỉnh. Mỗi một quyền của hắn phảng phất đều như chân long từ trong hư không giơ vuốt mà đến, mang theo lực lượng đại đạo thần bí. Hy vọng ngươi có thể căng thêm một lát, nếu quá yếu vậy thì không vui rồi. Khương Tư Nam thầm nghĩ trong lòng, dưới áp lực của cửu thiên lôi thần kiếm, Khương Tư Nam càng tham ngộ sâu thêm về liên hệ giữa lục như thường long quyết cùng cửu thiên bí thuật, phảng phất có xu thế muốn dung hợp hai thứ thành một thể. Tổ long bảo thuật, thần thông công kích sát phạt hàng đầu thời thái cổ đệ nhất. Nếu Khương Tư Nam có thể tham ngộ ra tổ long bảo thuật, dù cho phải đối mặt cường giả chân tiên, hắn cũng đủ sức đánh một trận. Kiếm mang hừng hực chém nứt trời cao, âm sát khí cuồn cuộn tuôn trào. Cỗ kiếm mang kinh khủng kia phảng phất muốn phá diệt chỉnh phiến thiên địa này. Cửu thiên lôi thần kiếm tuy mạnh, nhưng Lôi Càn Khôn tịnh chưa hoàn toàn luyện hóa được nó. Hơn nữa giá ngự cửu thiên lôi thần kiếm tiêu tốn rất nhiều pháp lực, đến sau Lôi Càn Khôn đã có phần ăn không tiêu. Không được, tiểu tạp chủng này quá biến thái, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng cả ta cũng phải bỏ mạng ở đây. Chạy trước đây đã, tìm các vị lão tổ tông báo thù cho Trấn Nhi. Lúc này Lôi Càn Khôn đã thanh tỉnh khỏi trạng thái điên cuồng ban nãy, sắc mặt lại hơi có chút trắng bệch. Một thân pháp lực đã hao phí 2-3 thành, thế mà ở đầu bên kia, Khương Tư Nam nhìn như căn bản chẳng có bao nhiêu tổn hao, vẫn cứ sinh lòng hoạt hổ như cũ. Muốn đi à? Nào có dễ dàng như thế chứ? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, lập tức nhìn ra ý định bỏ chạy của Lôi Càn Khôn. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng, ngang trời đánh tới chỗ Lôi Càn Khôn. Âm âm. Quyền mang Khương Tử Nam ùn ùn không dứt. Cỗ uy áp kinh khủng kia khiến cho Lôi Càn Khôn cảm thấy da đầu tê dần. Oanh! Lôi Càn Khôn khẽ cắn răng. Trong tay hiện ra một khối linh phù màu tím. Ngay mắt tự động bốc cháy. Từ trong linh phù lập tức bay ra một đạo hư ảnh chân tiên, tán phát ra uy áp cực khổng lồ. Khương Tử Nam, lần gặp tiếp theo, người tất phải chết. Lôi Càn Khôn căm giận quẳng xuống một câu, đầy hận thù. Sau đó lập tức triệu hồi cửu thiên lôi thần kiếm, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp bay lên tầng thứ bảy. Đạo hư ảnh chân tiên kia cường đại vô cùng, khiến Khương Tử Nam cảm nhận được áp lực cực lớn, đành phải tập trung tinh thần giết về phía hư ảnh chân tiên. Hư ảnh chân tiên kia tự nhiên có được lực lượng ngang với chí tôn nhất tai. Đến lúc Khương Tử Nam oanh diệt xong hư ảnh chân tiên thì Lôi Càn Khôn đã tan biến vô ảnh vô tung. Chạy cũng nhanh thật đấy. Khương Tử Nam có phần đành chịu. Đám chi tôn giả đời này, ai cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo mạng. Những tưởng muốn giết bọn họ đều là không hề dễ dàng đâu. Mặc dù Khương Tử Nam biết, lần này Lôi Càn Khôn bỏ đi nhất định sẽ tìm tới lão tổ tông chân tiên. Có điều hắn cũng tỉnh không có gì phải sợ. Lấy thực lực hiện nay của hắn, tuy vẫn không phải đối thủ của cường giả chân tiên, nhưng chân tiên từng muốn giết hắn cũng chẳng hề dễ dàng gì. Ông, ông! Quang mang chợt lóe trong tay Khương Tử Nam. Hắn lấy ra 10 khối âm hồn tinh lớn nhỏ từ trong giới chỉ trữ vật của Lôi Chấn. Khối nhỏ chỉ chừng ngón cái, khối lớn thì bằng nắm tay trẻ con. Những âm hồn tinh này tán phát ra lực lượng thần hồn tinh thuần, hắc quang lóng lánh, lộng lẫy, lóa mắt. Âm hồn tinh là tinh hoa trong cơ thể âm sát hồn thú, ẩn chứa năng lượng tinh thần bàng bạc, cực kỳ có lợi cho nguyên thần tu chân giả. Khương Tử Nam luyện hóa mấy khối âm hồn tinh, lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng mát mẻ thoải mái tan vào trong nguyên thần lại tăng lên một tia. Quả nhiên là chí bảo rồi. Nhãn thần của Khương Tử Nam sáng ngời. Hiện nay, tuy nguyên thần hắn đã rất cường đại, nhưng muốn vượt qua tai thứ ba vô ngần phong tai vẫn là điều không dễ. Có thể hấp thụ thêm một ít âm hồn tinh đối với hắn mà nói cũng là điều cực kỳ cần thiết. Ong một tiếng, thân thể của Khương Tử Nam hóa thành một đạo lưu quang bay vào sâu trong thế giới thái âm. Hắn tinh không gấp gáp tiến lên tầng thế giới thứ 9. Trước đó hắn chuẩn bị để thăng thực lực mình cái đã, tốt nhất là có thể vượt qua tai thứ hai, chỉ khi đó mới có khả năng tranh đoạt hồng mông tạo hóa tháp. Tiểu sát tình kia cuối cùng đã đi rồi. Một vài cường giả chí tôn còn lại đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không dám ở lại thêm lâu. Anh ấy đều bay thẳng lên trên tầng thế giới thứ bảy. Phiến thế giới thái âm này nhìn qua có vẻ rất thần diệu, tràn ngập âm sát chi khí. Hơn nữa trong âm sát chi khí tồn tại rất nhiều âm sát hồn thú. Yếu thì chỉ có thực lực vương giả, nhưng vẫn có một ít âm sát hồn thú mạnh đến mức khiến cường giả chí tôn cũng phải đi đường vòng. Khương Tử Nam tiến sâu vào trong thế giới thái âm chừng mười mấy vạn dặm, trên đường liên tục chém giết mấy chục hồn thú, được đến một ít âm hồn tinh phẩm tướng không sai. Sau khi luyện hóa nguyên thần chi lực cũng được đề thăng rất lớn. Nhưng Khương Tử Nam tịnh không có thỏa mãn. Từ năm tầng thế giới vượt qua trước kia thì có thể thấy được mỗi một tầng đều có các loại bảo vật. Thế giới thái âm này hẳn nên không chỉ có mỗi âm hồn tinh mới đúng. Càng bay vào sâu bên trong, âm sát chi khí càng trở nên nồng nặc. Hơn nữa âm sát hồn thú mà hắn gặp được cũng càng lúc càng mạnh. Thậm chí từ sâu trong thế giới thái âm còn truyền đến tiếng gầm rú, khiến cho Khương Tử Nam đều cảm thấy tâm thần chấn đãng không thôi. Khương Tử Nam cẩn thận thủ niệm khí tức trên người, từ từ tiếp cận lại gần nơi phát ra tiếng gầm rú. Đẩy ra sương mù âm sát trùng trùng, cuối cùng Khương Tử Nam nhìn thấy ở chính giữa thế giới thái âm có một tôn âm sát hồn thú vô cùng khổng lồ. Đương nhiên là có âm sát hồn thú lớn đến mức này à. Nội tâm của Khương Tử Nam không khỏi chấn đãng, trong mắt chứa đầy thần sắc kinh hãi. Tôn âm sát hồn thú trước mắt nhìn qua phải cao đến mấy chục vạn trượng, sấp mình trong sương mù âm sát, khắp người được bao phủ bởi quang mang đen bóng, đầu sinh sừng nhọn, trong mắt như huyết nguyệt toát ra thần mang băng hàn khát máu. Theo cảm nhận của Khương Tử Nam, khí tức mà tôn âm sát hồn thú này phát ra thậm chí còn cường liệt hơn cả đế nhất thánh tử sau khi tam hoa tụ đỉnh, khiến cho hắn phải cẩn thận ẩn minh vào trong sương mù âm sát. Âm sát hồn thú lớn như thế này, âm hồn tinh dựng dục trong cơ thể nó phải cường đại đến mức nào? Nếu mà luyện hóa được âm hồn tinh trong thể nội nó, nhất định có thể giúp ta vượt qua tài thứ ba vô ngần phong tai. Trong mắt của Khương Tử Nam sáng lên, thầm tự nhủ trong lòng. Âm hồn tinh ẩn chứa thần hồn chỉ lực vô cùng tinh túy, hơn nữa không có chút tạp chất nào, có thể dùng để tư dưỡng và để tăng nguyên thần. Chỉ là âm sát hồn thú khó giết cũng không dễ tìm, thế cho nên chẳng mấy người nguyện ý lãng phí thời gian nơi đây. Khương Tử Nam may nhờ đánh bậy đánh bạ mới phát hiện ra một con âm sát hồn thú to lớn như thế. Muốn giết con âm sát hồn thú này e là rất khó khăn. Khương Tử Nam thoáng trầm ngâm. Âm sát hồn thú khổng lồ như vậy, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa công kích từ âm sát hồn thú, mặc dù đơn nhất, chỉ là sóng xung kích thần hồn đơn giản, nhưng phát ra từ âm sát hồn thú như này, sợ rằng dù có là chân tiên cũng sẽ bị thương nặng. Khương Tử Nam tỉnh không tùy tiện hành động, mà lợi dụng giả thiên bí thuật, huyễn hóa khí tức, huyễn bản thân tương đồng với âm sát chi khí. Bởi thế con âm sát hồn thú kia, tỉnh không phát hiện ra hắn. Có người đến. Nhãn thần Khương Tử Nam chớp động, phát hiện từ một nơi khác trong sương mù âm sát, chợt bay ra một lão giả khô gầy, thân mặc huyết bào, khắp người huyết khí ngất trời. Lão giả khô gầy đó nhìn ra rất bình thường, nhưng trong nhãn thần lại chứa đầy vẻ âm hiểm rảo trá. Hơn nữa một thần tù vi tự nhiên đạt tới cảnh giới chí tôn nhị tai. Khương Tử Nam nhìn ra được trên đỉnh đầu đối phương có hai đoá tiên hoa đại đạo màu máu tán phát ra khí tức tiên đạo nồng đậm. Lão giả đó cứ thế nghênh ngang tiến lại gần âm sát hồn thú. Chẳng lẽ hắn cũng vì âm sát hồn tinh mà đến? Khương Tử Nam trong lòng vừa động, lập tức thu liễm hoàn toàn khí tức bản thân, cả người phảng phất dung thành một thể với thế giới thái âm chung quanh. Đành! Cảm giác được lão giả huyết bào khô gầy kề cận mình, toàn thân âm sát hồn thú chấn rùng kịch liệt. Âm sát chi khí ở chung quanh ào ào tuôn động. Một tiếng cầm rú cuồng bạo, chấn thiên động địa vang lên. Hống! Cách từ rất xa, Khương Tử Nam vẫn có thể thấy được cỗ lực lượng thần hồn cuồng bạo kia như uyên như biển, như thực chất xung kích tới, quét ngang về phía lão giả khô gầy. Sự bà khiến cho đầu óc Khương Tử Nam ngất ngư, càng không cần nói tới lão giả huyết bào thân ở trung tâm chiến trường. Đối phương hẳn phải gánh chịu xung kích thần hồn cường đại khó mà tưởng tượng được. Vừa lúc đó, Khương Tử Nam thấy được trên đỉnh đầu lão giả huyết bào hiện ra một pho tượng Phật Đà, toàn thân long lánh máu đỏ, chỉ cao chừng 3 xích nhưng lại tán phát ra một cỗ quang mang màu máu thánh khiết. Có điều trên pho tượng Phật Đà kia lại có một đạo vết rách, khiến cho thánh hoàn Phật quang sau gáy Phật Đà thiếu đi một bộ phận. Tuy khuyết thiếu một bộ phận, song vẫn cực kỳ cường đại. Chỉ thấy pho tượng Phật hóa thành một đạo quang huy thần bí, bao bọc lão giả huyết bào, công kích thần hồn cường đại của âm sát hồn thú, tự nhiên không gây ra được tác động nào tới lão giả ấy. Lúc Khương Tử Nam chứng kiến thấy pho tượng Phật Đà màu máu kia, nhãn thần tức thì nhịn không được khẽ co rút. Đây là huyết phù đồ. Nội tâm của Khương Tử Nam không khỏi chấn đãng. Hắn đột nhiên nhớ tới khi ở trên cương giới đã từng gặp qua một mảnh vụn huyết phù đồ, bên trong thậm chí còn có một tia thần hồn chi lực của huyết tổ. Đạo thần hồn chi lực và mảnh vụn huyết phù đồ kia cuối cùng đều bị Khương Tử Nam luyện hóa, nhưng khí tức thì Khương Tử Nam vẫn nhớ rất rõ. Nó gần như tương tự với khí tức của pho tượng Phật huyết phù đồ trước mặt. Thân phận lão giả huyết bào lập tức hiện ra trong đầu hắn. Huyết tổ à? Một trong 3 đại tuyệt thế chí tôn năm đó từng xâm nhập chân cương giới, huyết tổ đã hiện hiện ở đây. 3 đại chí tôn năm đó, Ma Tôn đã bị đại sư huynh Mộng Thương Sinh luyện thành khôi lỗi, Hoàng Kim chí tôn thành tiểu đệ của Khương Tử Nam. Chỉ thừa lại mỗi mình huyết tổ chẳng biết đi đâu về đâu. Không ngờ lại gặp được ở chỗ này. Loại lực lượng thần hồn này quả thật là cường đại. Nếu không phải ta có huyết phù đồ hộ thể, e là khó mà đỡ nổi xung kích thần hồn của ngươi. Chẳng qua bây giờ thì ngoan ngoãn rào ra âm hồn tinh. Chỉ cần ta đột phá đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, cũng tính một phần công đức cho ngươi. Lão già huyết bào cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, nháy mắt đã tiến sát lại gần âm sát hồn thú. Huyết tổ tự nhiên cũng muốn dùng âm hồn tinh để đột phá tài thứ ba. Khương Tư Nam âm thầm tự nhủ, khoe miệng nhếch lên ý cười. Năm đó thiếu chút nữa bị lão gia hỏa này tính kế, bây giờ gặp được ở đây, không chơi cho hắn một vố, chẳng phải trái với lẽ trời sao? Chứ sự lớn nhất của huyết tổ chính là huyết phù đồ. Nếu ta đánh nát huyết phù đồ, lão gia hỏa này làm gì còn bàn sự để ngăn cản xung kích thần hồn từ âm sát hồn thú chứ? Quang mang chợt lóe trong tay Khương Tử Nam, nơi lòng bàn tay hiện ra một khối đan hoàn màu đỏ chói, tỏa ra quang mang kim loại, thậm chí còn có một loại khí tức khủng bố tán phát ra từ trong đó. Cửu Dương Thần Lôi Hoàn, đây là thứ năm đó Khương Ngọc Hoàng lão tổ để lại lúc phi thăng. Nghe nói mỗi một khối có uy lực ngang với một kích toàn lực của phàm trần chân tiên tam hoa tụ địch, chính là tiên khí công kích dùng một lần vô cùng cường đại. Trong Khương tộc chỉ còn sót lại đúng 3 khối, toàn bộ đều đưa hết cho Khương Tư Nam rồi. Hắn vốn định dùng Cửu Dương Thần Lôi Hoàn để đối phó với Đế Nhất Thánh Tử và đám chân tiên, nhưng giờ lại đột ngột đổi ý. Được có thể đồng thời nổ chết âm sát hồn thú và huyết tổ, được đến âm hồn tinh để thăng tu vi thì càng tốt hơn. Rốt cuộc ngoại vật chỉ là vật ngoài thân, tự thân cường đại mới là căn bản nhất. Khương Tư Nam nghĩ tới đây, bèn nương theo âm sát chi khí nồng đậm, chậm rãi tiếp cận lại gần huyết tổ cùng âm sát hồn thú. Vốn là gia thiên bí thuật của Khương Tư Nam có tinh diệu cỡ nào cũng không có khả năng hoàn toàn che giấu qua huyết tổ. Nhưng hiện nay huyết tổ mắt thấy sắp giành được âm hồn tinh trong người âm sát hồn thú, trong lòng nhịn không được có phần đắc ý, nhất thời buông lòng cảnh giác. Hống hống hống, âm sát hồn thú nhìn huyết tổ dần tiếp cận lại gần, khí tức băng lãnh khát máu trong mắt càng lúc càng nồng đậm, miệng không ngừng bạo phát ra tiếng gầm rú. Lực lượng thần hồn ngược lại không ngừng cuốn thốc về phía huyết tổ, nhưng mà cuối cùng tất cả đều bị huyết phù đồ ngăn lại. Khương Tư Nam một bên kề cận, một bên gắng chịu đựng cảm giác mê muội, cắn răng tiến về phía huyết tổ. Đại bộ phận công kích thần hồn của âm sát hồn thú đều nhắm vào huyết tổ, thế nên ảnh hưởng về phía Khương Tư Nam gần như chỉ là một ít dư ba. Đối với Khương Tư Nam mà nói thì không có gì đại ngại cả. Lúc Khương Tư Nam tiến gần huyết tổ chừng vạn trượng, lập tức cảm giác được cỗ xung kích thần hồn kia càng lúc càng mạnh, cuộn lên sóng cả kinh thiên. Trong thức hải Khương Tư Nam, không được rồi, còn phải tiến thêm chút nữa. Khương Tư Nam cắn răng tiếp tục đi tới. Cửu Dương Thần Lôi Hoàn tuy rất mạnh, nhưng nếu khoảng cách quá xa liền khó mà gây ra thương hại đúng như dự tính. Lúc Khương Tư Nam tiếp cận huyết tổ chừng 5000 trượng, cuối cùng huyết tổ đã cảm giác được sự tồn tại của Khương Tư Nam. Người phương nào? Ánh mắt của huyết tổ chợt lóe lên, một bên dùng huyết phù đồ ngăn trở công kích của âm sát hồn thú, một bên đột ngột quay đầu lại nhìn về phía Khương Tư Nam đang đứng. Không xong rồi, bị phát hiện rồi. Nhãn thần của Khương Tư Nam khẽ động, nghĩ đều không thèm nghĩ, trực tiếp ném ra một tấm linh phù nện bừa về phía huyết tổ, đồng thời ngâm giấu Cửu Dương Thần Lôi Hoàn trong đó, nhờ âm sát chi khí che chắn ba động nhắm thẳng về phía huyết tổ. Đồng thời Khương Tư Nam cố ý hiển lộ thân hình, cực tốc bay lùi ra sau. Dám theo gót tà, đúng là tự tìm chết mà. Trong mắt của huyết tổ lóe ra một tia sát khí, nghĩ điều không thèm nghĩ, lập tức tung mình đuổi theo Khương Tư Nam. Những linh phủ kia dù không sai, nhưng đối với huyết tổ mà nói thì căn bản chẳng gây được thương hại gì. Xuất phát từ sự cẩn thận, huyết tổ vẫn bao phủ thân mình bằng một tầng pháp lực kết giới, đồng thời lao vút theo đuổi giết Khương Tử Nam. Hắn chuẩn bị trước hết giết tiểu tử rình coi mình này, sau đó mới quay đầu tiếp tục đối phó với âm sát hồn thú. Cơ hội đến rồi. Khương Tử Nam không khỏi vui mừng. Huyết tổ này quả nhiên quá tự cao tự đại, tự nhiên không cảm giác được Cửu Dương Thần Lôi Hoàn lẫn trong đám đình phủ kia. Nháy mắt Cửu Dương Thần Lôi Hoàn đã tiếp cận cách huyết tổ khoảng 1000 trượng. Bùm bùm bùm, Khương Tử Nam quát to một tiếng, lập tức dẫn động tia thần điệp gắn trên Cửu Dương Thần Lôi Hoàn. Hắn lo sợ Cửu Dương Thần Lôi Hoàn bị huyết tổ phát giác, sau đó trực tiếp thi triển hư không na di chi thuật, đến lúc đó Cửu Thiên Thần Lôi Hoàn liền uổng rồi. Cái gì? Trên mặt của huyết tổ sượng sượng còn một tia hãi nhiên, Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đang bạo phát ra ngay bên cạnh mình. Cỗ lực lượng kia rào loạn hư không, chắn ngang đường bay của hắn. Hơn nữa thế tới quá đột nhiên, giống như thiên lôi vô tận bạo phát lao ra. Âm, âm. Khắp nơi toàn là lôi đỉnh chỉ lực hừng hực, hỏa diễm ngập trời. Hư không chung quanh vỡ thành từng mảng lớn. Một cỗ cường phong cuốn thốc trên trời dưới đất, rào loạn ẩm sát chỉ khí. Khương Tư Nam ở cách trung tâm vụ nổ mấy chục vạn trượng cũng bị sóng khí hất bay lên, khí huyết trong người cuộn trào chấn đãng không thôi. Dù không chết, ta cũng không tin người có thể bình yên vô sự. Khương Tư Nam quay đầu lại nhìn thần quang phong bạo hừng hực sau lưng, ngay cả âm sát hồn thú cũng bị cuốn vào. Hống hống hống, âm sát hồn thú tao thụ thương nặng, đau đớn gầm gào. Lực lượng thần hồn khủng bố cuốn thốc tứ phương trút hết về phía huyết tổ. Âm sát hồn thú tùy chỉ có linh trí đơn thuần, nhưng bản năng du lợi tránh hại thì vẫn có. Nó nhận mình bị thương nặng là bởi vì lão già trên đầu có huyết phù đồ trước mắt gây ra, lập tức dồn tất cả nộ khí trút hết lên người của đối phương. Âm âm, huyết tổ phải gánh chịu hai tầng công kích từ cửu dương thần đôi hoàn và âm sát hồn thú. Huyết phù đồ trên đỉnh đầu chỉ chống đỡ được giây phút, sau đó trực tiếp ảm đạm đi. Ngay sau đó, huyết tổ bị cỗ thần hồn chi lực cuồng bạo kia xung kích, lập tức thụ thương nặng, khí huyết uể oải liên tục phun máu. Đáng tiếc, cửu dương thần lôi hoàn tự nhiên không lấy được mạng huyết tổ, huyết phù đồ kia e là không phải bảo vật bình thường. Trong lòng Khương Tư Nam âm thầm đáng tiếc, một kích toàn lực của phàm trần chân tiên tự nhiên không hủy diệt được huyết phù đồ, đủ thấy kiện bảo vật đó bất phàm tới cỡ nào. Chẳng qua tuy không hủy được, nhưng cũng trọng thương nó. Nhất thời huyết tổ sợ rằng không cách nào sử dụng nó được nữa. Người rốt cuộc là ai? Tiểu tạp chủng ti bỉ vô sỉ, vì sao lại đánh lén lão phu? Có bản sự thì cút ra đây cho ta. Huyết tổ tức đến nổ phổi, xông ra từ trong quang mang vô tận, đầu bù tóc rối nhìn cực kỳ hung ác. Lúc này khi tức hắn đã rất uể oải, đó chính là một kích toàn lực của cường giả tam hoa tụ đỉnh viên mãn. Nếu không nhờ huyết phù đồ bảo hộ, hắn tất chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ hắn đã tao thụ thương nặng, đừng nói âm sát hồn thú, sợ rằng tự thân đều khó bảo toàn. Thế cho nên, tiếng thét đớn của hắn tuy đúng là rất phẫn nộ, nhưng phần nhiều là đang hư trường thành thế. Chỉ thấy hắn nắm lấy huyết phù đồ, nghĩ đều không thèm nghĩ, lập tức bay vụt về nơi xa. Hiện nay hắn đã bị thương nặng, e là bất kỳ một tên hạ vị chí tôn nào cũng đều có thể lấy mạng của hắn. Tự nhiên không dám tiếp tục ở lại chỗ này. Muốn chạy ư, đâu có dễ như vậy. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, lập tức ngang trời đánh tới chỗ huyết tổ. Oanh! Khương Tư Nam oanh ra một quyền, âm sát chi khí vô tận nổ tung, quyền mang hừng hực bao phủ lấy huyết tổ, chiếu sáng người, nét mặt kinh hoàng thất sắc của hắn. Người rốt cuộc là ai? Ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi phải đánh lén lão phù chứ? Huyết tổ tức tối đến độ muốn thổ huyết. Hắn thật không dễ dàng mới tìm ra được con âm sát hồn thú vương giả lớn nhất trong thế giới thái âm, vốn định giành lấy âm hồn tinh trong cơ thể âm sát hồn thú, nhất cử nhất động đột phá tài thứ ba, thành tựu phàm trần chân tiên tam hoa tụ đỉnh. Không ngờ được rằng đột nhiên ngang trời giết ra một tên tiểu tử hùng hằng chơi cho hắn một vố. Ngươi không nhận ra ta ư? Nhưng ta lại nhận ra ngươi, huyết tổ. Ở trong trần cường giới, một sợi phân hồn của ngươi thiếu chút nữa đã lấy mạng của ta. Khương Tư Nam khẽ cười nhạt, cái quyền hạo đãng đấm xuống. Một quyền này tán phát ra khí tức ngất trời, phảng phất có thể nghiền áp hết thảy, phá diệt tinh thần, như muốn đập vụn phiến thiên địa bên dưới, bá đạo không cách nào diễn tả được. Dù con là huyết tổ ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc dám ngạnh tiếp một quyền này, càng huống hồ là hắn trong tình trạng bây giờ. Huyết tổ khẽ cắn răng, lập tức huyết quang tuôn hiện khắp người, biến thành một huyết ảnh nửa thực thể, nửa hư ảo. Thậm chí huyết phù đồ cũng đại phóng quang mang. Vô số huyễn quang tuôn hiện mà ra, phảng phất hóa thành từng đạo thân ảnh ma thần. Phanh! Một quyền kia rơi xuống, kim quang vạn trượng. Lập tức vô số huyết ảnh kêu thảm, bị kim quang chiếu thành hư vô. Ngay cả huyết phù đồ cũng bị trực tiếp đánh bay. Là ngươi, ta nhớ ra ngươi rồi. Chính người đã hủy huyết phù đồ của lão phù. Người chờ đấy, lão phù tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tuy rất nhiều huyết ảnh đã bị một quyền của Khương Tư Nam oanh thành hư vô, nhưng vẫn có một đạo huyết ảnh trốn ra được, thiêu đốt lên từng đạo huyết diễm. Nét mặt hung tợn tràn đầy oán độc nhìn Khương Tư Nam một cái, nháy mắt liền tan biến vào trong hư vô. Đáng tiếc, tự nhiên vẫn để cho người chạy thoát. Trong mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia đáng tiếc. Có điều hắn cũng biết, huyết tổ đã là chí tôn nhị tai, tất có rất nhiều thủ đoạn, không có khả năng bị mình giết đi đơn giản được. Nhưng sau lần thương nặng này, cả huyết phù đồ cũng mất đi, thực lực huyết tổ sợ e là đại giảm. Có thể tiếp tục sinh tồn ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hay không cũng là điều rất khó nói trước. Khương Tư Nam nhặt lên huyết phù đồ, quang mang màu máu trên tượng Phật lúc này đã cực kỳ ảm đạm, tổn thương rất nặng, thậm chí phù văn tiên đạo trên đó đều đã ẩn đi. Đây chắc cũng là một kiện tiên khí, có lẽ có quan hệ nào đó với Phật môn, đợi gặp lại tiểu hòa thượng có thể đưa cho hắn xem. Khương Tư Nam thu lại huyết phù đồ, bay tới chỗ âm sát hồn thú vương. Âm sát hồn thú vương bị cửu dương thần lôi hoàn trọng thương, lúc này công kích thần hồn phát ra đã vô cùng yếu ớt, đối với Khương Tư Nam mà nói đã không tính là uy hiếp gì. Hơn nữa công kích của âm sát hồn thú vương quá đơn nhất, giờ lại đang bị thương, biến thành dê béo đợi làm thịt, rất nhanh liền bị Khương Tư Nam giết chết. Âm hồn tinh cũng nằm gọn trong tay Khương Tư Nam, không ngờ lại có màu vàng. Trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia kinh ngạc. Khối âm hồn tinh này lớn chừng đầu người, kim quang lộng lẫy, có 64 mặt cát, nhìn qua giống như là được nhân công tạo hình, vô cùng tinh xảo. Từ trong khối âm hồn tinh màu vàng này, Khương Tư Nam cảm nhận được một cỗ thần hồn chi lực bàng bạc, quả nhìn là bảo bối. Trong lòng Khương Tư Nam dâng lên một trận kích động, trực tiếp ngồi khoanh chân ngay trong thế giới thái âm, bắt đầu luyện hóa khối âm hồn tinh này. Âm sát hồn thú chỉ vương lớn đến mấy chục vạn trượng, chính là sinh linh diễn hóa ra từ trong thế giới thái âm, ẩn chứa lực lượng thần hồn bàng bạc vô cùng khổng lồ. Nếu không phải bị cửu thiên thần lôi hoàn của Khương Tư Nam đánh cho trọng thương, e rằng dù là cường giả chân tiên cũng có mà ngăn trở chỗ công kích thần hồn kia. Nguyên thần Khương Tư Nam vốn cao tương đương với bản thân, lúc này sau khi luyện hóa xong âm hồn tinh liền bành trướng kịch liệt. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Nguyên thần một mạch vươn cao đến chín trượng mới chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉ là lúc này nguyên thần, tiểu nhân, hắn đã có thể được xưng là cự nhân. Khắp người động lẫy kim quang, tán phát ra quang mang bất hủ. Một đóa tiên hoa đại đạo xoáy vòng trên đỉnh đầu, phảng phất nối thông với một nơi không gian nào đó. Nhưng đến sau cùng, nguyên thần Khương Tư Nam lại bắt đầu từ từ rút nhỏ, thẳng đến khi rút nhỏ còn khoảng ba tấc mới lần nữa ngồi lại trong tinh hà ở chính giữa thức hải. Nhưng bây giờ nhìn qua, nguyên thần tiểu nhân đã ngưng thực cường đại hơn trước đâu chỉ gấp 10, hơn nữa còn ẩn ẩn có khí tức bất hủ tràn ra. Hiện nay nguyên thần ta chắc đã cường đại hơn cả chí tôn nhị tai, nhưng muốn vượt qua vô ngần phong tai kiếp sợ rằng vẫn tương đối khó khăn. Khương Tư Nam có phần đành chịu, lẩm bẩm nói: nếu huyết tổ được đến âm hồn tinh màu vàng trân quý này, chắc chắn đã có thể lập tức vượt qua tai thứ ba. Riêng với Khương Tư Nam, bởi tích lũy của hắn quá hồn hậu, so ra muốn đột phá lại muốn khó khăn hơn nhiều. Hiện nay Khương Tư Nam tu luyện Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, pháp lực trong cơ thể hồn hậu không ai sánh bằng, hơn nữa còn là một giọt vạn quân, độ ngừng luyện gấp trăm lần chí tôn tầm thường. Hắn đang tìm một cơ hội thích hợp để vượt qua tai thứ hai, hư vô hỏa tai. Giờ hắn nên lên tầng thế giới thứ bảy xem thế nào. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, lập tức chuyển động thân hình, bay về phía lối tiến vào tầng thế giới thứ bảy. Tầng thế giới thứ bảy là thế giới mặt trời. Nơi đây là một biển dương sát chi khí. Trên hư không có hơn ngàn mặt trời, tán phát ra khí dương chi lực vô cùng vô tận. Sau khi tiến vào tầng thế giới thứ bảy, việc di chuyển trở nên cực kỳ khó khăn. Nơi đây ngập tràn một tầng uy áp hạo hãn, dù là cường giả chí tôn cũng rất khó phi hành ở chỗ này. Thế cho nên, đại bộ phận cường giả đều lưu lại trong tầng thế giới thứ bảy. Chỉ có một số ít người có thể đột phá thiên uy, tiến vào tầng thế giới thứ tám. Đây đúng là thánh địa tu luyện. Ôi trời, khắp nơi toàn là thuần dương đan cực phẩm, còn có cả thái dương tiên thạch. Tu luyện ở đây, tu vi chúng ta tăng trưởng đâu chỉ một ngày ngàn dặm, chắc phải gấp trăm gấp ngàn lần bên ngoài. Trong thế giới mặt trời, chúng cường giả chí tôn gần như đều điên cuồng. Đối với tu luyện, dương sát chi khí không phải thứ quá ghê gớm, nhưng chỉ có đầy đủ dương sát chi khí mới có thể hình thành thuần dương đan, thậm chí là thái dương tiên thạch. Thế giới mặt trời là một biển dương sát chi khí, thanh địa tu luyện mà ở bên ngoài rất hiếm gặp, ở đây lại hiện khắp mọi nơi. Thuần dương đan chỉ chỉ chít chít, thái dương tiên thạch cũng rất nhiều, hầu như toàn bộ cường giả chí tôn đều dừng bước, bắt đầu tập trung tu luyện ở chỗ này. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, âm âm, thiên địa dị tượng không ngừng chớp hiện, không ngừng có cường giả chí tôn đột phá tiểu cảnh giới. Lúc này ba vị chân tiên của Thiên Đế Sơn đã đi trước một bước, tiến tới tầng thế giới thứ 8, lưu lại vô số chí tôn ở lại tu luyện trong thế giới. Cả tam vị thiên kiêu thiên tài thiếu niên của Thiên Đế Sơn dưới sự tư dưỡng của Thuần Dương Đan đều đồng loạt đột phá đến cảnh giới chí tôn. Được được được, Tú Nhi, người đột phá đến cảnh giới chí tôn, đợi sau này đi ra tham gia tranh đoạt thiên đế, có lão tổ tông chống lưng, người sẽ thành đời thiên đế tiếp theo thôi. Lúc này cao hứng nhất không ai khác ngoài gia chủ tổ tộc Tổ Dương. Vị trí thiên đế của Thiên Đế Sơn thống soái 8 đại gia tộc, có thể tọa trấn ngàn năm. Hiện nay thiên đế nhà Mộ Dung sắp phải thoái vị, công cuộc xác trục thiên đế đời tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Vốn tổ Tú Tịnh không có hy vọng quá lớn, rốt cuộc Cương Phu Địch và Độc Cô Kiếm Ma đều quá mạnh. Trong 8 đại thiên kiêu, tổ Tú chỉ được xếp vào hàng thứ 3. Chẳng qua lần này may mắn có lão tổ tông tổ ma đao hạ giới, lại còn đồng thời đi cùng Bộ Dung Trần. Đến lúc đó, tất định sẽ khiến cho tổ Tú bước lên vị trí thiên đế. Tổ Dương có vẻ khiêu hấn, nhìn Khương Thái Nhất một cái nói. Khương Đạo Huynh, xem ra giác trục thiên đế lần này, các người e là phải thua rồi. Khương Thái Nhất lạnh lạnh nói. Cái đó thì chưa chắc. Phải biết là Khương Tư Nam của Khương tộc ta sớm đã đột phá đến cảnh giới chí tôn, hơn nữa vô địch cũng đột phá. Người dám khẳng định tổ Tú có thể chiến thắng hai người bọn hắn không? Mộ Dung Thừa Đức cũng khẽ cười nói. Lão tổ tông nhà ta nói, lần này sẽ ủng hộ tổ Tú trở thành thiên đế đời kế tiếp. Khương Đạo Huynh, xem ra Khương tộc các ngươi nên phải đợi thêm 1.000 năm đi. Tính cách của Khương Thái Sùng rất nóng tính, nghe vậy bèn cười lạnh đáp. Chẳng lẽ hai vị trần tiền đều không để ý tới quy củ giác trục thiên đế? Giác trục thiên đế phải đi qua chiến đấu, chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành thiên đế đời tiếp theo. Quy củ tự nhiên là phải giữ rồi, chẳng qua lần này sợ rằng Khương tộc các người đã không còn cơ hội thôi. Tổ Dương cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi là có ý gì? Thân sắc của Khương Thái Nhất chợt lóe, nhàn nhạt hỏi. E là các ngươi vẫn còn chưa biết. Các ngươi có biết vì sao lần này chân tiên hạ giới lại không có chân tiên của Khương tộc các ngươi? Đó là bởi vì Khương tộc các ngươi đắc tội với người không thể đắc tội, đã rơi vào tình trạng tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa tiên giới Thiên Đế Sơn đã tuyên bố xóa tên Khương tộc. Thế nên sau này 8 đại gia tộc Thiên Đế Sơn chỉ còn lại 7 đại gia tộc mà thôi. Tổ Dương âm trầm nói, hắn đã được đến tin tức tỉ mỉ từ phía lão tổ tông. Lần này Khương tộc đã triệt để suy bại. Người nói cái gì? Thần sắc đám người Khương Thái Nhất cùng Khương Thái Sung đều chấn động, trên mặt toàn là vẻ khó mà tin. Chẳng qua nội tâm bọn họ cũng đều trầm xuống, phần nào tin tưởng lời Tổ Dương vừa nói. Bởi vì liên hệ giữa Khương tộc cùng tiên giới sớm đã đứt đi từ 5.000 năm trước. Bọn hắn căn bản không biết 5.000 năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy bọn họ sớm đã hoài nghi Khương tộc ở tiên giới đã xảy ra chuyện, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. Bây giờ nghe được Tổ Dương nói như vậy, sắc mặt toàn bộ người Khương tộc đều trắng bệch. Các ngươi đừng có phải yêu ngôn hoặc chúng. Vạn năm trước, Khương tộc lão tổ Khương Ngọc Hoàng đã thành tựu vô thượng thiên vương, có lão nhân gia phù hộ, Khương tộc ta sao có thể suy bại được? Khương Vô Địch đứng ra, giáp trụ đen trên người tán phát hàn mang sắc bén, trong mắt chớp lên sát khí bằng lãnh. Đệ tử Khương tộc đều biết, hơn 1.000 năm trước, sau khi phi thăng tiên giới, Khương Ngọc Hoàng đạo tổ dùng thời gian không đến 5.000 năm, cũng tức là vào 1.000 năm trước, liền đã thành vô thượng tiên vương của tiên giới. Cường giả tiên vương dù đặt ở Thiên Đế Sơn cũng không mấy người làm được, có thể nói là đại thế lực uy chấn một phương tiền giới, làm sao có thể xảy ra chuyện được. Mộ Dung Thừa Đức cũng đứng ra khẽ cười nói: Vô địch hiền đệ, người nói không sai, Khương Ngọc Hoàng lão tổ chính là cường giả mạnh nhất của Thiên Đế Sơn chúng ta. Từ 1.000 năm trước hắn đã đột phá trở thành tiên vương, nhưng sợ rằng các ngươi còn không biết, 5.000 năm về trước, lão nhân gia đã vấn đỉnh vị trí tiên đế, trở thành một trong những chủ tể của tiền giới. Hơn nữa còn khai sáng Ngọc Hoàng Thiên Đình, được xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nói tới đây, ngay trên mặt của Mộ Dung Thừa Đức cùng Tổ Dương cũng đều toát ra vẻ kính sợ. Tiền đế, ý nghĩa của nó nặng lắm. Đặt ở tiên giới, hai chữ này đại biểu cho chiến lược vô địch, đại biểu cho người chúa tể và trưởng khống tiền giới. 10.000 vạn năm tiền giới chưa hẳn đã có thể xuất hiện một tồn tiên đế. Nhưng ai có thể ngờ Khương Ngọc Hoàng tự nhiên gần gần mới phi thăng tiên giới 1.000 năm đã trở thành một đời tiên đế. Thiên thư tuyệt thế như vậy khiến tất cả chúng nhân đều u ám thất sắc, thậm chí lòng mang kính sợ. Cái gì? Thần sắc của đám người Khương Thái Nhất đều đại chấn. 5.000 năm về trước chính là thời điểm bọn họ mất đi liên hệ cùng người Khương tộc trên tiền giới. Bọn họ không biết Khương Ngọc Hoàng lão tổ tự nhiên trở nên cường đại đến thế. Nhưng mà... Trong ý cười của Mộ Dung Thừa Đức thấp thoáng một tia lạnh, tai nhạc họa người. 5.000 năm trước, Khương Ngọc Hoàng khai sáng Ngọc Hoàng Thiên Đình, quét ngang bát hoang lục hợp. Ngọc Hoàng Thiên Đình uy chấn một phương, lại cũng đắc tội rất nhiều tông môn, tiền quốc. Nhưng bởi kiếp sợ Khương Ngọc Hoàng nên không ai dám phản kháng. Nhưng các người có biết không? 5.000 năm trước, Khương Ngọc Hoàng đột nhiên tan biến khỏi tiên giới, dẫn đến Ngọc Hoàng Thiên Đình phân liệt tan rã. Khương tộc bị rất nhiều thù địch trước kia đuổi giết, phải chạy trốn tứ tán, giống như chó nhà có tang. Không thể nào, điều này căn bản không thể nào. Trong mắt của đám người Khương Thái Nhất, Khương Thái Sung đều đỏ cả lên, thân sắc đầy vẻ khó mà tin được. Khương Ngọc Hoàng lão tổ có thể nói là thiên tài chói mắt nhất từ trước tới nay của Khương tộc. Là một người từ trước đến nay chỉ có một thôi. Quang mang của hắn che phủ vạn cổ thời không, khiến cho phiến thiên địa này đều vì đó mà run rẩy. Nhưng ai có thể ngờ được, Ngọc Hoàng Thiên Đình mà Khương Ngọc Hoàng lão tổ khai sáng lại sẽ phân liệt tan rã, dẫn đến người Khương tộc rơi vào tai kiếp. Cực Kiếm Hình nãy giờ vẫn luôn trầm mặc cũng đi ra, than thở nhẹ giọng nói: "Khương đạo huynh, điều bọn họ nói là thật đấy. Lão tổ tông Cơ tộc ta cũng nói, bởi vì chuyện của Ngọc Hoàng Thiên Đình khiến cho Thiên Đế Sơn chịu ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên Thiên Đế Sơn cũng là bất đắc dĩ mới phải xóa tên Khương tộc. Hiện nay Khương tộc đã tan biến khỏi tiên giới, không biết ẩn tăng ở nơi nào." Lời của Cơ Kiếm Hình phảng phất trở thành căn rơm rạ sau cùng, đè sập đi hy vọng duy nhất trong lòng chúng nhân Khương tộc. Trong nháy mắt, thân sắc của Khương Thái Nhất và Khương Thái Dung đều chợt trở nên già nua mấy chục tuổi. Ngay cả thế hệ thanh niên như Khương Vô Địch, Khương Ngọc Khanh cũng chợt như người mất hồn. Khương Thái Nhất, sau này Thiên Đế Sơn không còn đất dùng thần cho Khương tộc các người nữa. Thế cho nên nếu thức thời, có lẽ chúng ta còn có thể thu lưu các ngươi. Nếu không các ngươi, chờ chết đi. Tổ Dương ha ha cười nói, lúc này phảng phất tất cả buồn bực trong lòng khi trước đều bị quét sạch. Giờ khắc hiện tại, Khương Thái Nhất phát hiện, trừ Độc Cô Nhất tộc và đám người Cơ tộc là trên mặt hiện vẻ đồng tình ra. Toàn bộ 5 đại gia tộc khác đều tỏ vẻ hạnh tai nhạc họa hoặc là lãnh mạc, có phần định đoạt dựa sát về phía Tổ Dương cùng Bộ Dung Thừa Đức. Khương đạo huynh, 3 vị chân tiên lão tổ đã quyết định tạm thời lưu lại các ngươi là để hấp dẫn Khương Tư Nam. Chỉ cần bắt được Khương Tư Nam sưu hồn đoạt phách, có được Lôi Đế Tiên Kinh, truyền thừa Thái Sơ Thiên Đế và các bảo vật trong người hắn, sau đó liền giết sạch toàn bộ các ngươi. Nghe ta khuyên một câu, các ngươi nhanh nhanh rời khỏi đây. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp không tranh cũng được, ngàn phản lần đương kiến Khương tộc bởi thế mà bị diệt tộc. Cơ Kiếm Hình đột nhiên truyền âm cho Khương Thái Nhất cùng Khương Thái Sung, trong thanh âm đầy nôn nóng cùng khuyên nhủ. Cái gì? Trong lòng Khương Thái Nhất cùng Khương Thái Sung đồng thời dâng lên một trận bằng lãnh. Bọn họ không ngờ rằng thì ra lần này 3 vị chân tiên lão tổ hàng thế như vậy, tự nhiên là muốn lấy mạng bọn họ. Ha ha ha, hay cho cái gọi là 8 đại gia tộc Thiên Đế Sơn. Từ nay về sau, Khương tộc ta lui ra Thiên Đế Sơn, Khương tộc ta không còn bất cứ can hệ nào với Thiên Đế Sơn nữa, chúng ta đi. Khương Thái Nhất giận quá mà cười. Lúc này nhìn lại, Năm người trước mặt tự nhiên xa lạ đến như thế. Hắn lạnh lạnh nhìn Tổ Dương cùng Mộ Dung Thừa Đức một cái, trực tiếp dẫn theo Khương Thái Dung cũng đang bạo nộ và chúng nhân Khương tộc cứ thế xoay người rời đi. Lần này Khương tộc đi tới Thiền Đế Sơn không nhiều, chỉ có hai vị chí tôn Khương Thái Nhất, Khương Thái Dung. Thế hệ thành niên thì gồm bốn người Khương Vô Địch, Khương Ngọc Khanh, Khương Nghiền Nhi cùng Khương Thiết. Những người khác đều lưu lại trong Thiên Đế Sơn rồi. Nhìn xong người Khương tộc rời đi, thân sắc bảy đại gia tộc còn lại mỗi bên mỗi khác, trừ Độc Cô gia chủ và Cơ Kiếm Hình than thở một tiếng ra, còn lại thì hoàn toàn những người khác đều có vẻ hạnh tài nhạc họa. Phải biết, áp lực mà Khương tộc mang đến cho bọn họ thật sự là quá lớn. Khương tộc có tổng cộng 9 mạch, vô số năm qua cũng chỉ phồn diễn được mấy chục vạn tộc nhân. Trong đó tộc nhân hạch tâm, tức là có đủ cửu dương huyết mạch, thì còn không đến 1 vạn người. Nhưng bảy đại gia tộc còn lại, có gia tộc nào không lấy 100 triệu mà tính? Dù là tộc nhân hạch tâm, sợ rằng cũng lên tới mấy 100 vạn người. Nhưng dù như thế, Khương tộc vẫn có thể sánh ngang cùng bảy đại gia tộc khác, đủ thấy Khương tộc khủng bố cỡ nào. Bây giờ Khương tộc bị khu trục khỏi Thiên Đế Sơn, bọn họ tự nhiên vô cùng hài lòng. Thiếu đi một gia tộc, lượng tài nguyên và lợi ích mà bọn họ có thể chia chác tự nhiên cũng sẽ nhiều thêm lên. Lão Tổ Tông quả nhiên đúng ngơ ngơi sở điệu. Sau khi nghe được lời của ta, sau người Khương tộc đã tức giận rời đi, hơn nữa còn tuyên bố rời khỏi Thiên Đế Sơn. Tổ Dương lấy ra một khối ngọc phù không chút thu hút, được một đoạn tinh thần ba động vào trong đó, truyền tấn cho chân tiên tổ tộc Tổ Ma Đao, cười lạnh nói: đây là Khương tộc đang tìm chết. Nếu bọn họ cứ một mực ở chung cùng các ngươi, sợ rằng Khương Tư Nam chưa chắc đã chịu xuất hiện. Đợi khi bọn họ rời đi, chúng ta mới có thể tìm ra mà lưu lại trong người Khương Tư Nam. Chỉ cần tìm được Khương Tư Nam, giành lấy bí mật trong người hắn, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này sẽ là của tổ già chúng ta. Thanh âm lạnh lùng của Tổ Ba Đao thông qua ngọc phủ truyền vào trong đầu Tổ Dương. Lão Tổ Tông thánh minh, tổ gia ta nhất định sẽ sừng bá thiên hạ. Tổ Dương vội vàng cung kính đáp: tộc trưởng, Ngọc Hoàng Lão Tổ thật sự chết rồi ư? Ở một nơi khác, thần sắc của Khương Vô Địch như người mất hồn. Sắc mặt đám người Khương Ngọc Khanh, Khương Nghiền Nhi cùng Khương Thiết cũng đều trắng bệch. Khương Ngọc Hoàng Lão Tổ có thể nói là tín ngưỡng trong lòng bọn họ, giờ đột nhiên nghe thấy tin dữ như vậy, khiến bọn họ bốn người phải chịu đả kích vô cùng trầm trọng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.